Ông Frederick Staros, thành viên của một hãng có uy tín về luật pháp Tricis and Tricis, bị một chiếc ô tô đâm vào. Lái xe sau khi đâm xe đã chạy trốn từ nhà thờ Capnicari. Các nhân chứng cho biết đó là một chiếc xe limousine màu đen không có biển số. Ông Staros là một nhân vật quan trọng trong vụ án giết người Noel Page và Larry Douglas đầy xúc động. Ông ta là luật sư bào chữa cho Larry Douglas và Napoleon Sotas thôi không đọc nữa. Ông ngồi trên ghế đờ đẫn bỏ bữa ăn sáng. Một tai nạn. Đây có phải là một tai nạn không? Konstantin Demetris đã nói với ông không có gì cần lo ngại cả. Nhưng đã có nhiều người khác sai lầm đánh giá Demetris qua vẻ mặt bên ngoài. Sotas điện thoại và gọi cho Konstantin Demetris. Một nhân viên thư ký đã kêu ông ta đến. Anh đã đọc báo buổi sáng chưa? Sotas hỏi. Không, tôi chưa đọc. Sao? Frederick Staros đã chết. Thế nào? Có một tiếng than tỏ vẻ sửng sốt. Anh nói gì? Anh ấy đã bị giết chết đêm qua bởi một lái xe đâm vào và chạy thẳng. Trời ơi, khổ quá Leon. Họ có bắt được là người lái xe không? Không, chưa. Có lẽ tôi phải ép bọn cảnh sát một chút. Ngày nay chẳng ai có được an toàn cả. Tiện đây, thế nào? Thứ năm tôi đến ăn, anh ăn tối nhé. Được. Nhớ hẹn đấy nha. Napoleon Sotas là một chuyên gia trong việc đọc dòng tin tức. Konstantin Demeris sửng sốt thực sự. Anh ta chẳng làm được gì trước cái chết của Staros. Sotas quả quyết. Sáng hôm sau, Napoleon Sotas lái xe đưa vào garage riêng ở building cơ quan ông và đậu xe tại đó. Khi ông lên cầu thang máy, một thanh niên xuất hiện gần ông mà ông không biết. Ông có lửa không ạ? Thoáng có sự cảnh giác trong đầu Sotas. Trước mặt ông là một người lạ mặt và dường như hắn chẳng có việc gì trong garage này. Chắc là có. Không nghĩ ngợi, Sotas đập cái cặp tài liệu vào mặt anh ta. Người lạ đó kêu lên một tiếng như bị đau. Ông là đồ chó đẻ. Hắn sụp tay vào túi và kéo ra một khẩu súng có gắn ống giảm thanh. Ê, có gì thế? Có tiếng quát. Một người bảo vệ mặc đồng phục chạy về phía họ. Tên lạ mặt sững lại giây lát rồi vụt chạy qua cửa đang mở. Người bảo vệ đến gần Sotas. Ông có sao không ông Sotas? Ồ được. Napoleon tự thấy khó thở. Không sao cả. Hắn định làm gì vậy? Napoleon nói chậm chạp. Tôi không rõ. Đó có thể là một sự trùng hợp. Sotas tự mình bảo mình khi ông đang ngồi ở bàn làm việc. Có thể thằng cha cướp bóc ta, nhưng sao lại dùng súng có giảm thanh để đi cướp của người khác? Không, hắn định giết ta. Và Konstantin Demeris muốn tuyên bố với mọi người là ông đã bị choáng váng bởi tin đó, vì ông đã khiếu nại về cái chết của Frederick Staros. Ta sẽ biết. Sotas nghĩ, Demoris không phải là một tay dựa vào may rủi. Hắn ta có thể làm mọi điều để gỡ bỏ đi những đầu mối nào bị lỏng. Được, ông Demeris, ông sẽ còn bị sửng sốt. Tiếng nói viên thư ký của Napoleon Sotas ở bên kia đầu dây điện thoại nội bộ. Ông Sotas, ông phải đến tòa trong 30 phút nữa. Hôm nay là ông giải trình kết luận của ông trong một số vụ giết người, nhưng Sotas quá bị sốc nên không có mặt ở phòng xử án được. Gọi điện giải thích cho các quan tòa và giải thích tôi bị bệnh. Bảo một trong các vị thành viên thay tôi, không có ai, không cho ai gọi điện nữa nhé. Ông lấy máy ghi âm ở ngăn kéo bàn ra và ngồi đó suy nghĩ. Rồi ông bắt đầu nói. Đầu giờ chiều hôm đó, Napoleon có mặt ở văn phòng công tố ủy viên nhà nước. Peter de Mondi có mang theo một phong bì giấy dai và dày. Người ở phòng tiếp khách nhận ngay ra ông. Xin chào ông Sotas. Tôi được giúp gì cho ông ạ? Tôi muốn gặp ông de Mondi. Ông ấy đang họp. Ông có hẹn không ạ? Không. Xin nói dùm, tôi đang ở đây và đây là việc khẩn. Vâng, dĩ nhiên ạ. 15 phút sau, Napoleon Sotas được mời vào văn phòng công tố ủy viên. Được. Để ông đi nói, rồng đến nhà tôm, tôi có thể làm gì cho ông đây? Chúng ta trưa nay có trao đổi một chút về những lời biện hộ của các bị cáo không? Không. Đây là vấn đề cá nhân Peter ạ. Ngồi xuống, Leon. Khi hai người ngồi xuống, Sotas nói, tôi muốn gửi ông một phong bì. Phong bì đã gắn kín và chỉ mở khi tôi bị chết vì tai nạn. Peter de Mondi đang dò xét ông vẻ tò mò. Ông có dự định điều gì xảy ra đối với ông không? Có thể lắm. Tôi hiểu, một trong các khách hàng vô ơn của ông. Đó không phải là vấn đề là ai. Ông là một người mà tôi có thể tin tưởng. Ông có thể để phong bì này ở đâu đó sao cho an toàn, để không ai có thể lấy được nó. Tất nhiên, ông ta sướn người về phía trước. Ông trông như có vẻ bị đe dọa hả? Tôi ấy hả? Ông có muốn văn phòng tôi bảo vệ ông không? Tôi sẽ cho một cảnh sát cùng ông. Sotas đập mạnh vào phong bì. Đấy chính là cái bảo vệ tôi cần. Được thôi, nếu ông tin chắc như vậy. Tôi tin chắc. Sotas đứng lên và chìa tay ra. Etaristo. Tôi không thể nào nói rõ với ông tôi đánh giá cái này thế nào. Peter de Mondi cười. Paracalo. Ông đã nợ tôi. Một giờ sau,